Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Doang. Hai tiếng, làm Vu Chi Kỳ trở tay vung ra một côn đó thời điểm. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái liền hối hận, hắn đột nhiên phát hiện, coi như hắn có thể lén lút đi vào Vu Chi Kỳ phía sau. Cái kia cũng vô dụng a. Tại hắn xuất thủ điểm này thời gian bên trong, đã đầy đủ để Vu Chi Kỳ làm ra phản kích. Nhưng mà, đại chùy đã ném ra. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái bây giờ nghĩ thu cũng thu không trở lại. Hiện tại, hắn chỉ có thể hai tay gắt gao nắm lấy nện chuôi. Con mắt đóng chặt, đi theo đại chùy cùng một chỗ hướng về Vu Chi Kỳ đập tới. Dưới loại tình huống này, Vu Chi Kỳ trở tay một côn không chút huyền niệm trực tiếp đập vào đại chùy bên trên. Sau đó, Doang, Dương Tiễn chỉ là một tên kim tiên, liền thái ất đều không phải. Cảm ứng được điểm này Vu Chi Kỳ, xoay tay lại một côn này tự nhiên sẽ không dùng toàn lực. Nhưng vấn đề là, Dương Tiễn mặc dù tu vi không cao, nhưng là trong tay hắn chuôi này đại chùy khoảng chừng 40 vạn cân a. Vì lẽ đó bi kịch từng phát sinh. Ân, các loại trên ý nghĩa bi kịch, Vu Chi Kỳ chỉ cảm thấy cánh tay chua chua, toàn bộ cánh tay cơ hồ cũng đã mất đi chi giác. Trong tay trường côn trực tiếp rời khỏi tay bay ra ngoài. Cũng may, cái này dù sao cũng là đại la kim tiên một kích. Mặc dù Vu Chi Kỳ không dùng toàn lực, nhưng vẫn là để đại chùy thoát ly vốn có phi hành quỹ tích, không có nện vào Vu Chi Kỳ trên thân tới. Theo sát lấy đại chùy cùng một chỗ phi hành Dương Tiễn Tiểu Chính Thái chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người lại cùng đại chùy đổi phương hướng bay ra ngoài. Một bên khác, đang chuẩn bị xuất thủ cứu trợ Dương Tiễn Tiểu Chính Thái Vân Tiêu đột nhiên trợn tròn mắt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đại chùy tại cùng Vu Chi Kỳ trường côn va chạm sau, thế mà hướng về nàng bay tới. Nàng vốn là tại cùng Vu Chi Kỳ giao thủ, lại thêm chủ động muốn lên trước cứu viện Dương Tiễn Tiểu Chính Thái. Cho nên khi nàng phát hiện đại chùy hướng nàng đập tới thời điểm, khoảng cách gần như thế, Vân Tiêu đã hoàn toàn không né tránh kịp nữa. Đồng dạng, có Vu Chi Kỳ vết xe đổ tại, nàng cũng từ bỏ dùng trong tay kiếm đi đón đỡ ý nghĩ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể vội vàng tế lên Hỗn Nguyên Kim Đấu, ngăn tại phía trước, sau đó, Doang, đại chùy đụng phía trên Hỗn Nguyên Kim Đấu, phát ra thanh âm so mới vừa rồi cùng Vu Chi Kỳ trường côn va chạm lúc đầu chỉ lớn gấp 10. Không nói những cái khác, liền một bên Vu Chi Kỳ cũng cảm thấy có chút choáng đầu. Vu Chi Kỳ cũng cảm thấy choáng đầu. Hai cái người trong cuộc tình huống liền càng có thể nghĩ mà biết. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái đã hoàn toàn thần trí không rõ. Hắn chỉ có thể bản năng nắm lấy nện chuôi, đi theo cùng Hỗn Nguyên Kim Đấu chạm vào nhau sau động năng đã bị triệt tiêu không sai biệt lắm đại. Chùy, rượu giá đồng dạng lắc lắc ung dung hạ xuống. Cuối cùng bịch một tiếng rớt xuống sông Hoài bên trong. Vân Tiêu bởi vì tu vi tương đối cao, vì lẽ đó tình huống so Dương Tiễn tốt đi một chút. Nhưng là nàng ở vào Hỗn Nguyên Kim Đấu phía dưới, vì lẽ đó nhận xung kích nhưng thật ra là lớn nhất. Bởi vậy, hiện tại Vân Tiêu cũng là một trận hoa mắt váng đầu. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đứng tại không trung, lung lay sắp đổ, vì lẽ đó cái này một vòng xuống, Vu Chi Kỳ ngược lại là trở thành người thắng cuối cùng. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là ở phía xa nhìn chỗ gần nhìn, là quang minh chính đại nhìn vẫn là lén lút nhìn, là thánh nhân tôn sư vẫn là chuẩn thánh cường giả, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Cái này đang làm cái lông a? Tiểu tử này không phải là giống như Vân Tiêu cũng là tới cọ công đức sao? Kết quả hắn không có xuất thủ thời điểm Vân Tiêu lù lù bất động, hắn vừa ra tay hai người ngược lại là toàn bộ lãnh. Ta diễn ta đồng đội. Sông Hoài bờ sông một bên, nào đó La Lị đã cười không thẳng lên được thắt lưng. Nhất là nhìn thấy Dương Tiễn tiểu chính thái bị hắn trôi này đại chùy mang theo khắp nơi bay loạn. Thời điểm, không được, đau bụng, được nghỉ một lát, chỉ là, cười chính vui vẻ nào đó La Lị đồng thời không có chú ý tới một người đã đứng ở phía sau nàng. Vì lẽ đó, làm nàng cười chính vui vẻ thời điểm. Răng, một cái đầu sụp đổ tinh chuẩn vô cùng đập vào Dương Thiền tiểu La Lị trên trán. Nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Trán đột nhiên bị đánh lén. Dương Thiền tiểu La Lị một bên che lấy trán tuyết tuyết kêu đau. Cùng lúc đó hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem người trước mặt. Cha nuôi, ngươi tại sao đánh ta? Nhưng mà, nhìn vẻ mặt đáng thương nào đó La Lị, mới vừa tới đến nơi đây không lâu gục. Đích thật là không lâu. Cũng liền xem hết toàn bộ quá trình nào đó rùa không nhúc nhích chút nào. Thậm chí còn một mặt chính khí. Đau lòng nhức óc trước trách nói. Ta đều thấy được. Ngươi sao có thể như thế trêu đùa ngươi ca ca đâu. Cái gì? Cha nuôi ngươi cũng thấy được. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy. Dương Thiền tiểu La Lị lập tức thu hồi bộ kia giả bộ đáng thương dáng vẻ. Một mặt ghét bỏ nói. Vậy ngươi không nói sớm, lãng phí ta tình cảm, bất quá đã ngươi thấy được cũng không có ngăn cản, đã nói lên ngươi cũng muốn nhìn, vậy ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ếch, nhìn xem trái lại lên án hắn Dương Thiền tiểu La Lị. Nào đó rùa không phản bác được, hình như là không cẩn thận nói lỡ miệng, giữa không trung, Vu Chi Kỳ nhìn xem lung lay sắp đổ vân tiêu, mừng rỡ trong lòng. Lúc đầu tại vũ khí rời tay thời điểm hắn đều đã chuẩn bị rút lui trước một bước. Ai biết đối diện hai người này đánh bậy đánh bạ thế mà làm ra loại này ô long. Xòe hay trái ra tay phải còn tê dại đây Vu Chi Kỳ vận khởi pháp lực đem trường côn hút xoay tay lại. Trung, sau đó hướng thẳng đến Vân Tiêu đánh tới. Cùng lúc đó, sông Hoài bờ sông, đối mặt Dương Thiền tiểu La Lị lên án. Nào đó rùa thần sắc lấp lóe, chính không biết nên giải thích thế nào. Đột nhiên nhìn thấy trên trời tình cảnh, linh cơ khẽ động, quá sợ hãi nói, không được, lời còn chưa dứt, hắn liền theo Dương Thiền tiểu La Lị trước mặt biến mất. Dương Thiền tiểu La Lị nhìn xem đã xuất hiện tại không trung nào đó rùa. Nhếch miệng, khinh thường nói, thôi đi, vụng về diễn kỹ. Sông Hoài trên không, Vu Chi Kỳ không có chút nào lưu thủ một côn, đối mặt đã mất đi sức hoàn thủ Vân Tiêu, mắt thấy là phải đưa nàng trọng thương. Đúng lúc này, một đạo màn ánh sáng màu vàng giống như cái lồng đồng dạng ngăn tại Vân Tiêu trước mặt. Vu Chi Kỳ trong tay trường côn đánh vào kia thật mỏng cái lồng bên trên. Răng, một cỗ lực lượng khổng lồ theo trong tay trường côn bên trên truyền đến. Để Vu Chi Kỳ cánh tay trái cũng là tê dần, trường côn lại lần nữa rời khỏi tay, cả người cũng không bị khống chế liền lùi lại mấy bộ. Cũng may, cỗ lực lượng kia tựa hồ cũng không có đả thương hắn ý tứ. Bởi vậy Vu Chi Kỳ mặc dù vũ khí rời tay, nhưng là đồng thời không có bị thương gì, ngừng lại thân hình. Trong lòng đã có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Vu Chi Kỳ ngẩng đầu hướng về cái kia cái lồng nhìn lại, liền thấy một cái anh tuấn tiêu sái, soái khí bức người, uy nghiêm thần võ thanh niên, một tay nắm cả Vân Tiêu eo nhỏ nhắn đứng ở nơi đó. Nhìn thấy người kia, không biết tại sao, Vu Chi Kỳ trong lòng báo động tỏa ra người này tuyệt không đơn giản. Cố nén cúi đầu liền lại xúc động. Vu Chi Kỳ cảnh giác nhìn xem người kia, nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai? Nhưng mà, đối mặt Vu Chi Kỳ chất vấn, nam tử kia cũng không có để ý đến hắn. Hắn chỉ là cúi đầu nhìn xem trong khuỷu tay Vân Tiêu, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, Thẩm Quy, khục, bản nhân ở đây lấy thiên đế danh nghĩa phát thệ. ta chỉ là muốn đỡ đứng không vững Vân Tiêu tiểu tỷ tỷ. Tuyệt đối không phải cố ý chiếm tiện nghi. Còn có, trở lên mấy cái hình dung từ hoàn toàn là Vu Chi Kỳ tùy tâm mà phát. Hoàn toàn là thật, tuyệt không tồn tại bất kỳ uy bức lợi dụ hành vi. Để tránh hiểu lầm, nhân đây tuyên bố, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.